còn có thể hình thành vô số loại đồ vật, cho dù là thiên tiên đại năng cũng không có biện pháp nghiên cứu tường tận. Mà Hứa Tiên tu thành thủy hồn thuật, hơn phân nửa là dựa vào vận khí đánh bậy đánh bạ, hôm nay còn muốn tìm được vận khí như thế là chuyện khó khăn. Nếu như có thể hiểu thấu đáo năng lượng biến hóa trong chiếc nhẫn này thì còn có một chút cơ hội. Nhưng nếu chiếc nhẫn này hơi có một vết rách thật nhỏ, lại phá hư trận pháp vận chuyển. Nghĩ tới lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất ném chiếc nhẫn này trong hạp cốc dưới đáy biển sâu, ngay tiếp theo lại phong ấn ngàn vạn ý niệm của yêu thần vào cột đá. Đoạn thời gian trước có ánh sáng phát ra, đại khái do thời gian quá lâu, trận pháp trong chiếc nhẫn xuất hiện buông lỏng, mới có khe hở lớn trên cánh cửa. Bất kỳ vật gì, dưới sự ăn mòn của thời gian, đều bị tổn hại trong một ngày nào đó. Thành ra, ngay cả những thượng cổ thiên thần cũng không ngoại lệ, huống chi là một chiếc nhẫn bé xíu đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, mặt khác hôm nay mà tính, chỉ có tụ tập thái dương chi lực, chậm rãi chữa trị. Sau đó tham tường biến hóa bên trong. Thời điểm Hứa Tiên đang suy nghĩ, Tiết Bích cùng Yến Tử đến gần. Lúc đầu là Yến Tử lôi kéo Tiết Bích, càng về sau biến thành Tiết Bích kéo Yến Tử. Hứa Tiên quay đầu lại nhìn qua, nói, không có sao chứ, tại sao không nghỉ ngơi thêm một lát nữa. Tiết Bích túm lấy thân thể của Yến Tử đẩy ra phía trước, nàng muốn đến cảm ơn ngươi. Hứa Tiên cười khoát tay nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Đúng là tiện tay mà thôi. Cho tới bây giờ, cảm giác kỳ dị trước đó vẫn còn tồn tại a. Giả bộ như lơ đãng liếc qua ngực của Yến Tử, hoàn toàn không nhìn ra nó có gì quá lớn. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Nhưng cảnh này bày ra trong mắt của Tiết Bích. Hắn vội vàng rời ánh mắt, nhìn vào mặt của Yến Tử. Trước đó chỉ gặp nhau mấy lần, hắn cũng không quá mức để ý Bạch Tố Trinh Tiết Bích đều là nữ nhi trong nhị thập bát tinh túc. Hôm nay nhìn kỹ, cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một gương mặt em bé chưa trưởng thành, luôn thành thành thật thật. Bộ dáng tốt của một đứa bé, có khi sẽ lộ ra nụ cười ngại ngùng. Tiếng nói càng ngày càng nhiều, nàng lúc này, hoàn toàn không có mũi nhọn của loan đao như lúc mới gặp ban đầu, mà giống như một con tiểu yến giang nhu thuận nằm trong ổ của mình. Có lẽ bởi vì cần phi hành, nàng đã giữ lại mái tóc ngắn xinh đẹp khó gặp, hiện ra sắc tím tịnh lệ, hiện ra nét sáng khoái. Trang phục màu đỏ tía ngay tiếp theo là một cái áo choàng, hiện ra dáng người thanh lệ nhu thuận gọn gàng thanh thoát khả nhân. Đứng chung một chỗ với Tiết Bích đang mặc áo giáp, ngược lại lộ ra nét khỏe mạnh kiên cường. Hai con ngươi như thủy tinh tím, cần cẩn thận lưu tâm mới có thể phát hiện dấu diếm nét vũ mị nho nhỏ trong đó. Dưới ánh mắt soi mói của Hứa Tiên, sắc mặt của Yến Tử càng ngày càng đỏ bừng, con mắt căng tròn nhìn chung quanh, không chịu nhìn lên người của Hứa Tiên. Cuối cùng thân thể nhỏ nhắn run nhẹ một cái, tóc ngắn xinh đẹp theo gió tung bay. Phi thường cảm tạ ngươi cứu ta. Không đợi Hứa Tiên nói chuyện, nàng đã biến thành cuồng phong, hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất tại chân trời. Trong cuồng phong, Hứa Tiên chậm rãi đem câu không cần cảm ơn nuốt vào bụng. Tiết Bích cảnh cáo nói, tuy đúng là ngươi đã cứu nàng, nhưng ngươi không được có ý nghĩ không an phận với nàng. Trên mặt vui vẻ vẫn còn, không còn lãnh diễm như trước. Hứa Tiên mặc kệ loại cảnh cáo này, mà là hỏi, ta còn chưa kịp hỏi, ý niệm yêu thú bay ra ngoài, sẽ có hậu quả gì? Không biết những cử thú hồng hoang này có hủy thiên diệt địa không? Tiết Bích nói, không cần lo lắng, những thứ đó chỉ là ý niệm tinh thần mà thôi. Ngay cả hồn phách cũng không được tính, tuy cường đại, nhưng không có thân thể bảo hộ, rất nhanh tiêu tán thôi. Nhưng mà, cổ lệ khí đó đúng là quá mạnh mẽ, khó tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng. Hứa Tiên ngồi xếp bằng xuống, nhìn qua mặt trời đang chìm xuống biển, trong nội tâm thở dài, chẳng lẽ cái gọi là loạn thế hàng lâm chính là biến hóa này sao? Tại sao thần miếu thái nhất lại theo thời gian ăn mòn mở ra vào lúc này? Phóng xuất những ý niệm yêu thú kia, lây nhiễm sinh linh cửu châu đại địa, đây chính là cái gọi thiên mệnh sao? Tiết Bích cũng khuất thân ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống lên bãi cát, nhìn qua ánh trời chiều cuối cùng biến mất ở đường chân trời, khó có được tư thái thư giãn, mặc cho hào quang chiếu lên dáng người yểu điệu của nàng, tiện tay tháo cái nón giáp trên đầu của mình xuống, cho mái tóc đen nhánh tung bay, mấy sợi tóc đọng trên môi, có rất nhiều tư thái vũ mị. Hứa Tiên cũng phải quay đầu lại nhìn qua, định nói chút ít lời tán dương, ngẫm lại thu hồi trong miệng, chỉ lẳng lặng ngắm tư thái của nàng, áo giáp đen cứng rắn và da thịt trắng nõn trơn mềm tôn vinh lẫn nhau. Ngực giáp cùng váy giáp ôm lấy đường cong mềm mại của ngươi, giấu giếm xuân quang bên dưới, lưng áo hết sức nhỏ, bắp đùi thon dài trắng nõn, hiển lộ bộ dáng hấp dẫn. Cách ăn mặc như vậy Hứa Tiên cảm giác có thời điểm siêu việt thời đại. Tiết Bích phát giác ánh mắt của Hứa Tiên, cũng không thèm để ý, ngược lại quay đầu hỏi, xem được không? Hứa Tiên thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, cũng không tệ lắm. Tiết Bích có chút hăng hái nói, so với Bạch Tố Trinh thì sao? Hứa Tiên tiếp tục mỉm cười, nói, ta không lấy nàng so sánh với người khác. Tiết Bích lườm hắn một cái, nói, nam nhân giảo hoạt, ai? Lần này ngươi phải giúp Ngư Nhi một chút. Nhếch miệng câu dẫn nhưng hoàn toàn không tươi cười, giống như nữ lang thiết kế bẫy dập thất bại a. Hứa Tiên một tay chống đôi má nói, không cần, ta sẽ đem cửa Thái Nhất Thần Miếu thiết trí tại vị trí Ngư Nhi muốn, cũng là động phủ của nàng. Chờ ta đem chiếc nhẫn này chữa trị xong, là có thể khôi phục trận pháp phòng hộ bên trong, lúc này ta còn phải thích ứng với nó đã. Nếu như cửa vào địa phủ có vô số, tồn tại ở các nơi trong thiên hạ, thì thần miếu chỉ có một cửa mà thôi. Tiết Bích nháy mắt mấy cái, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi thật đúng là phúc tinh của Ngư Nhi, pháp khí khó có được như vậy, ngươi lại cam lòng lấy ra làm động phủ cho nàng, ta còn tưởng rằng phải phí thêm một phen miệng lưỡi đấy. Hứa Tiên nói, xem ra cho dù ta không lấy ra, ngươi cũng muốn thuyết phục ta. Xem như ta thông minh, miễn ngươi ít phí nước bọt. Tiết Bích nói, ta có ý định này, nhưng một chút nắm chắc cũng không có. Dù sao cái thần miếu thái nhất này quá quý hiếm, hơn nữa là ngươi nên được. Lời tiếp không cần phải nói, chỉ cần với tư cách là không gian tu du đã đủ rồi. Không nghĩ tới Hứa Tiên lại hào phóng như vậy, dễ dàng bỏ ra được. Nhưng nàng lại không biết Hứa Tiên đã có một cái không gian tu do, hơn nữa còn là một bảo khố, cho nên mới mang ra trợ giúp cho Ngư Nhi. Hắn cần có nhất chính là không gian giới chỉ đã tới tay, cho nên thêm một cái nữa cũng không có gì. Với tư cách hồi báo Ngư Nhi, không thể tốt hơn. Tiết Bích suy nghĩ một hồi, giống như hoàn toàn không cách nào lý giải, ngẩng đầu hỏi, vì sao như vậy giúp nàng như vậy? Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi cũng chẳng gặp nhau bao nhiêu lần cả. Hứa Tiên nhìn qua biển cả trước mắt đang tối lại, lại nghĩ tới lúc trước mơ mơ màng màng được nàng vớt lên từ dưới biển. Lúc trước ta cũng được nàng ta cứu, hơn nữa ta còn có ý định mượn lực lượng của nàng. Hắn còn muốn nhờ công đức của Ngư Nhi, đem bí mật của ngọc bài này cởi bỏ, dứt bỏ những thứ như lợi ích, thậm chí trên mặt còn có cảm tình. Người tốt như nàng, trên thế giới này thật sự rất tịch mịch, đứng ở bên cạnh đại đa số người, bên người thường thường không có người nào. Phi thường khó được có thể gặp được người giống như mình, quan hệ như thế nào cũng không có được, cũng sinh ra thân cận tự nhiên. Tiết Bích cũng không có hỏi Hứa Tiên mượn lực lượng của Ngư Nhi như thế nào, còn tưởng rằng hắn cũng nhìn thấy con đường nữ thần của Ngư Nhi. Nói chính sự xong rồi, hiện tại nên nói tới chuyện báo đáp ân tình. Nói xem, ngươi muốn báo đáp ta như thế nào? Có lẽ là hào quang chiếu rọi, sắc mặt của nàng đỏ thẫm hơn. Hứa Tiên cười cười nói, báo ân, hay là xong đi, ngươi không cần báo đáp cho ta cái gì. Chẳng lẽ ngươi muốn mang bổn mạng pháp bảo cho ta sao? Nam nhân tham lam. Tiết Bích sau đó cúi đầu xuống, nhìn tia sáng cuối cùng trên biển, trên mặt đỏ lên, nói, ta đã phát thệ, không thể đổi ý. Ngươi muốn ta báo đáp ngươi như rực hỏa xà thì cũng được thôi. Nói đến đây, bỗng nhiên nàng có chút buồn cười. Vừa bắt đầu nhìn thấy hắn, nàng đã xem thường Bạch Tố Trinh dùng loại phương thức báo ân này. Nhưng ngắn ngủn hơn 10 ngày, chính mình cũng nói ra loại lời này. Hứa Tiên nghe được tim đập mạnh một cái. Cho dù theo góc độ nào mà nói, Tiết Bích cũng được xem là giai nhân khó có được trên đời này, dung nhan khí chất càng khó có được. Có lẽ tư thái lãnh diễm và phòng bị này của nàng khiêu khích dục vọng chinh phục của nam nhân, muốn tháo hàng rào phòng ngự của nàng ra mà xem cho mãn nhãn. Mà tư thái nhẹ nhõm thoát tục của nàng cũng khiến cho những nam nhân chinh phục nàng càng có cảm giác kinh diễm hơn. Hắn sờ sờ cái mũi cười khổ nói, đề nghị này rất có sức hấp dẫn. Giao Trì Tiên Cung không phải cấm hôn phối sao? Tiết Bích đáp, hôn phối thì không được, nhưng là chuyện khác. Nói đến đây nàng vội vàng dừng nói lại, cúi đầu xuống, nỗi lòng cũng bình tĩnh khó có được. Cái gì chuyện khác a? Chẳng lẽ muốn chính mình mở miệng nói ra? Chuyện khác? Hứa Tiên nhìn qua dáng người của nàng, lập tức có rất nhiều chênh lệch, không khỏi hỏi, có tất yếu làm được bước này hay sao? Cho dù như thế nào, cùng một người con gái đàm luận dùng chuyện khác, báo ân, làm cho hắn có chút không quen thuộc. Tiết Bích làm như nhìn ra suy nghĩ của Hứa Tiên, cười ngạo nghễ nói, ta phát hiện ngươi không phải rất chán ghét, loại phương pháp này mới nằm trong phạm vi suy nghĩ, bằng không thì Dực Hỏa Xà cũng không cần dùng loại phương pháp này báo ân a. Đương nhiên, cũng phải xem mình là cảm giác gì mới được, tuy không thể gả cho ngươi, nhưng đàn ông các ngươi căn bản không để ý tới chuyện này. Cho dù nàng kiệt lực xuất tư thái thành thục chấn định ra, làm ra bộ dáng hoàn toàn không quan tâm tới, nhưng da thịt tuyết trắng của nàng đỏ hồng lên như máu, đã bán đứng suy nghĩ của nàng. Chưa bao giờ trải qua những chuyện này, làm sao có thể không quan tâm. Nếu như nàng bị Hứa Tiên sờ khắp toàn thân, cũng không có khả năng bình yên ngồi ở bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên nằm vật xuống trên bờ cát, gối lên cánh tay nhìn lên ngôi sao trên bầu trời, tránh cho những ảnh hưởng cực lớn này ảnh hưởng tâm tình. Nàng cũng không phải là vì báo ân cho ta, Dực Hỏa Xà, Bích Thủy, Nguy Nguyệt Yến, ta cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc 28 tinh túc chọn lựa ra sao? Tuy pháp lực của các ngươi xem như rất mạnh, nhưng trong Đông Hải có rất nhiều yêu quái cấp bậc địa tiên, tại sao lại không tuyển bọn họ chứ? Tiết Bích vung sợi tóc lên, nói, ngươi không biết sao? 28 tinh túc đều là yêu quái có huyết mạch thượng cổ, có chút ít người là hậu duệ của thiên thần kiếp trước bị hậu nghệ giết chết, là huyết mạch truyền lại. Nói đến đây giọng nói của nàng có chút kỳ dị, giống như có chút tự oán trách, nhưng làm cho nàng thoải mái. Hứa Tiên giật mình, cho dù bí pháp long tộc biến mất triệt để, nhưng huyết mạch của đám yêu thú này vẫn còn truyền lưu một ít tới nay. Những huyết mạch này khiến chúng nó có thiên phú trí tuệ cùng lực lượng vượt xa những yêu quái tầm thường, cho nên mới được xưng là 28 tinh túc. Liền vội vàng hỏi, vậy nương tử của ta có huyết mạch gì? Về phần Bạch Tố Trinh, đương nhiên nên nghe ngóng một chút. Tiết Bích nói, nàng không có nói với ngươi sao? Bạch Tố Trinh là hậu vệ của Đằng Xà, từng trợ giúp nữ oa nương nương Chỉ Thủy. Nàng dựa vào thân phận này, một mực rất uy phong. Hứa Tiên ngồi dậy, tán thán nói, không tưởng tượng được a, trở về phải hỏi nàng một chút mới được. Thậm chí ngay cả chuyện này nàng cũng không có nói với hắn. Không nghĩ tới khiêm tốn như vậy a. Bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ nàng căn bản muốn hắn xem nhẹ chuyện nàng là yêu quái a, cho nên ở trước mặt của hắn không chịu hiện nguyên hình. Chắc chắn là vì trở ngại tâm tư, cũng là vì trong nội tâm của nàng rất trìu mến Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng có thể hiểu được hâm mộ của Tiết Bích, thì ra tưởng rằng theo như lời của Bạch Tố Trinh, môn hạ của lão mẫu Ly Sơn chỉ là lý do thoái thác thôi, mà nguyên nhân thật sự trong đó, nàng có thể được chính thần trên thiên đình kính sợ vài phân, sợ rằng hưởng không ít phúc trạch của cha ông. Đợi một chút, Chỉ Thủy là chuyện gì, không phải vá trời sao? Tuy Hứa Tiên cũng rất ngạc nhiên, tại sao không phải là chuyện vá trời, mà lại là Chỉ Thủy? Chẳng lẽ là tu bổ tầng ozone bị hủy diệt, hoặc là vết nứt không gian? Hơn nữa hoàn toàn không có nói chuyện tạo người, hoàn toàn phủ định tổ tiên của con người không nhất định là vượn người, nhưng nhất định không phải bùn nặn ra. Tiết Bích cười nhạt một tiếng, nói, truyền thuyết phàm nhân mà thôi, nghe đồn khi đó có siêu sao từ trời rơi xuống, nổ tung tứ tán trên không trung, rơi xuống đất dẫn tới lửa lớn, Sau đó nước bị hòa tan hóa thành đại hồng thủy, bao phủ cả Ký Châu, lại có cự ngao Hắc Long thôn phệ sinh linh. Nữ oa nương nương thân là thủ lĩnh bộ tộc, luyện thạch chỉ thủy, giết chết Hắc Long cự ngao, cứu vô số sinh linh. Nhân từ như thế, công đức lớn như thế, thật khiến người ta bội phục. Hứa Tiên cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, thấp giọng thì thầm, trong điển tịch kiếp trước có ghi, bốn cực loạn, cửu châu tan chảy, bầu trời bị che phủ, động đất liên miên, lửa cháy không tắt, nước vô cùng nóng bỏng, mãnh thú ăn người, loài chim dữ quắc già yếu. Vì vậy nữ oa luyện ngũ sắc thạch tu bổ trời xanh, đoạn ngao lập nên bốn cực, giết Hắc Long dùng tế Ký Châu, dùng cho tàn tái tạo sinh linh. Tu bổ trời xanh, bốn cực chính, Ký Châu bình, mãnh thú chết, dân sinh tái dựng, lưng vác Ký Châu, ôm trời tròn. Hắn cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tình cảnh chính thức khi đó chính là sao chổi trên bầu trời rơi xuống, sau khi tiến vào tầng khí quyển biến thành mưa thiên thạch. Cảnh tượng như vậy không phải là trời sập do cổ nhân nói sao? Vì vậy mới có chuyện vá trời. Địa phương sao chổi rơi xuống là Ký Châu, theo hiện đại là Hà Bắc. Ly Sơn lão mẫu với tư cách là một tên khác của nữ oa, Ly Sơn chính là dư mạch tần lĩnh trong Hà Bắc. Mà hỏa luyện viêm mà bất diệt chính là va chạm lớn, sau khi nổ tung sẽ sinh ra lửa lớn trên mặt đất. Thành phần chủ yếu của sao chổi là băng, sau khi băng hòa tan sẽ tạo thành vô số nước, mới có nước như biển cả. Là cảnh tượng như thế, đối mặt với tai biến lớn như thế, đương nhiên dân chúng lầm than, sanh linh đồ thán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, đáp ứng nữ oa nương nương cùng với đằng xà, dựa vào đại năng của bản thân, chế ngự lũ lụt hỏa hoạn, chém giết yêu thù, cứu muôn dân trăm họ trong biển lửa. Công tích như thế đúng là vô cùng vĩ đại, còn chuyện vá trời chỉ là thần thoại của phàm nhân mà thôi. Tiết Bích thấy hắn đổi chủ đề, hơi bất mãn nói, này, không nói chuyện này, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hứa Tiên ra vẻ không biết. Cái gì là cái gì? Tiết Bích cũng không mắc lừa đi giải thích làm gì, chỉ nhìn vào mặt hắn, ngượng ngùng còn mang theo chút ảo não. Chẳng lẽ ta không hấp dẫn thật sao, cho ngươi cũng không để vào mắt. Hứa Tiên thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nhanh chóng biến thành bất thiện, sờ sờ cái mũi cảm thán nói, ngươi và A Tử đúng là phải đi ra ngoài cho thông suốt rồi. Đương nhiên hắn không có tự tin cho rằng bản thân mình. Sau khi nghe được tuyệt đại giai nhân như Tiết Bích biểu hiện tâm ý của mình như thế mà lại không có chút động tâm nào, thậm chí có thể cảm giác được, bản thân của Tiết Bích cũng không thế nào cam tâm tình nguyện, đây là đương nhiên, đối mặt với chuyện này, nữ tử nào cảm thấy thỏa mãn chính là gặp quỷ, mặc dù có thể báo đáp, nhưng kỳ thật chưa từng nói rõ báo đáp cái gì, càng không thật sự có chuyện lấy thân báo đáp, đáp án chỉ có một. Bởi vì Hứa Tiên liều mạng đi lấy kim ô chi nhãn, cứu yến tử. Đối với nàng mà nói, chuyện này ít nhất đã có khả năng lấy thân báo đáp. Bởi vì phải giao phó thứ quý giá nhất, thân thể trong sạch cẩn thủ ngàn năm giao phó cho Hứa Tiên, mới có thể hoàn thành lời thề trước đó. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta chỉ muốn biết đáp án từ ngươi. Tiết Bích dùng ánh mắt khiêu khích nhìn qua Hứa Tiên. Không tự chủ được mang theo giọng điệu đàm phán, cái loại tư thái cưỡng bức này. Nhưng mục đích cưỡng bức chính là muốn đối phương tiếp nhận thân thể của mình, tình cảnh như thế làm sao nàng chịu cho nổi. Nhưng nàng quả thật có chút hận nam nhân trước mắt đang do dự này, vốn chỉ muốn bắt chước Bạch Tố Trinh làm như vậy, dùng loại phương pháp này giải quyết hết mọi chuyện, không cần gánh nặng ân đức như thế, cũng không cần cùng Hứa Tiên có một tia cảm tình hay gút mắc nào. Nhưng cũng không có khả năng biến bản thân thành tình trạng khó kìm lòng nổi. Trong nội tâm gầm thét, muốn cự tuyệt thì nhanh một chút đi. Chẳng qua nếu như bị cự tuyệt, nàng còn có chút cảm giác không cam lòng. Ánh trăng khuyết hình lưỡi liềm màu bạc đang chiếu rọi mặt đất, chiếu một khoảng trắng trên biển. Hứa Tiên nhìn qua gương mặt xinh đẹp và nghiêm túc của nàng, nhanh chóng hiện lên ngượng ngùng, phẫn hận, không cam lòng đủ loại cảm xúc. Thái độ khác thường mang theo thần thái vô cùng mê người, chỉ cần hắn gật gật đầu, lập tức sẽ đạt được, thậm chí thưởng thức thần thái đó, nhưng chỉ liên tưởng một chút, đã cảm thấy huyết mạch như bành trướng lên, tràng diện như vậy, ngay cả thần tiên cũng không ngăn cản được. Kỳ thật người bình thường tu thành địa tiên, tu vi tâm tình thật sự không phải dễ bị hấp dẫn như thế, nhưng bởi vì bí pháp long tộc đã kéo tiêu chuẩn này của hắn xuống tới mức thấp nhất. Trong nội tâm của Hứa Tiên giãy giụa, muốn cự tuyệt sao? Loại thời điểm này, nếu là chính nhân quân tử nên dứt khoát cự tuyệt mới đúng, nhưng nàng đã nói với hắn là tùy tiện làm gì cũng được, nam nhân nào có thể từ chối? Là gay sao? Hơn nữa còn có thể giúp nàng hoàn thành lời thề, đây chính là một điểm sáng chói trong nhân cách của nàng ta. Được rồi, ta tiếp nhận. Hứa Tiên dứt khoát kiên quyết nói, trên mặt mang theo vài phần bi tráng, giống như liệt sĩ dũng cảm đi hiến thân vậy. Tiết Bích đỏ mặt lên, cắn cắn bờ môi, trong lỗ mũi khinh miệt hừ một tiếng. Ta biết ngay, nam nhân, trong nội tâm lại có chút thất vọng. Nhưng ngay lập tức, tâm tình này bị này áp chế đi. Bởi vì khi nói ra mấy chữ kia, bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ, hư không tiêu thất. Vừa rồi còn thong dong bình tĩnh, thậm chí có thể cưỡng bức Hứa Tiên hạ quyết định, đột nhiên lúc này không thể thong dong được nữa. Vốn có thể hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của hắn, hiện tại trở nên đặc biệt chú ý. Hắn gần trong gang tấc, tùy thời có thể vươn tay tới. Hắn muốn nhìn thấy tất cả, hắn muốn làm tất cả, cũng giống như với Yến Tử vậy. Không, so ra còn muốn quá phận hơn nhiều. Kết quả là, mỗi liếc qua đều mang theo thần thái khác. Rơi vào trên thân nàng, rốt cuộc không còn cách nào thản nhiên được. Trên mặt hồng nhuận phơn phớt, đỏ tươi như nhỏ máu. Nàng cảm giác mình giống như một đứa trẻ mất đi tất cả lực lượng bảo vệ, rơi vào trong miệng cọp, chỉ có thể chờ đối phương hà khẩu, nhưng hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Tiết Bích sợ tới mức thân thể co rút lại, bỗng nhiên có chút hối hận vì vừa rồi đưa ra đề nghị này. Tuy lý tính nói cho nàng biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng cảm giác mềm yếu thường ngày bị một tầng phòng ngự bảo vệ, hiện tại mất đi lớp phòng ngự, nói cho nàng biết, nàng có chút sợ hãi, mà Hứa Tiên chẳng qua dùng ánh mắt xem kỹ, lại làm tăng thêm sợ hãi cho nàng. Nàng muốn tùy tiện nói chút gì đó để thay đổi hào khí, nhưng lại sợ nói ra lời nào đó sẽ bị Hứa Tiên làm những hành vi man dợ, vì vậy chỉ có thể trầm mặc. Đột nhiên Hứa Tiên đánh giá Tiết Bích như biến thành một người khác, cảm giác thú vị, mỉm cười nói, Bích Thủy Cháo, đó là cái gì? Tiết Bích cảnh giác nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Không khỏi đem thân thể co rút lại. Hứa Tiên cười nói, đã đáp ứng làm tình, thì nên hỏi cho rõ một chút. Biết rõ lai lịch của nương tử ta rồi, cũng nên nghe ngóng ngươi một chút. Tiết Bích lập tức nói, đừng nghĩ đến ta sẽ giống như Dực Hỏa Xà gả cho ngươi, ngươi cũng không phải phàm nhân, cũng không cần những thứ dối trá như vậy, dù sao ngươi để ý cũng chỉ là thân thể ta mà thôi, không phải sao? Nhưng đối mặt với ánh mắt của Hứa Tiên không hề buông lỏng, bất đắc dĩ đáp, Bích Thủy Cháo chính là hậu vệ của Áp Du, chính là Áp Du mà hậu nghệ kiếp trước của ngươi săn giết. Hứa Tiên trừng to mắt, hít sâu một hơi, nói, Áp Du kia là... Tiết Bích nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên, nói, phụ thân ta. Hứa Tiên thoáng liên tưởng một chút, pha trò nói, đêm nay thời tiết cũng không tệ lắm a. Trong nội tâm nghĩ tới vô số chuyện xả thân, ủy thân với cửu gia, hình tượng nữ liệt quyết chí thể báo thù. Nhưng hắn lại sắm vai nhân vật phản diện trong vai diễn này, quả nhiên nên tiếu mẫn ân cửu mới là vương đạo a. Tiết Bích nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không được tự nhiên của Hứa Tiên. Bỗng nhiên bật cười nói, yên tâm đi, phụ thân của ta cũng không phải bị hậu nghệ giết chết, mặc dù là, đó cũng là hậu nghệ, với ngươi có liên quan gì sao? Hứa Tiên nói, ách, đúng, hắn đã bị giết qua một lần, là được phục sinh ở Côn Lôn Sơn sau đó mới biến thành quái vật. Bỗng nhiên nhớ rõ đang nghị luận phụ thân của nữ nhân trước mặt, ngượng ngùng dừng câu chuyện lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, Nguy Nguyệt. Tiết Bích cảm xúc có chút xa xút, cũng không có ý định trách cứ Hứa Tiên, mà là êm tai nói, phụ thân đúng là chư hầu nhân từ hiền lành, hắn còn tại thế, tất cả mọi người ca tụng nhân đức của hắn, ta một mực rất sùng bái hắn, về sau bị hại chết, ta rất khổ sở. Thời điểm biết rõ có thể phục sinh hắn, ta thật cao hứng. Hắn thực phục sinh, lại biến thành quái vật. Mũi tên của hậu nghệ đã giải thoát giúp hắn. Ha ha, nàng miễn cưỡng cười cười, nhắc lại chuyện xưa, giống như giúp nàng quên đi tình cảnh hiện giờ. Không hề khẩn trương phòng bị Hứa Tiên, ánh mắt nhìn qua biển cả thâm thú đa. Có lẽ nên dùng những câu như ta thật cao hứng, ta rất khổ sở để miêu tả được tình cảnh của nàng lúc đó. Cảnh ngộ này giờ phút nào có thể tính toán là cái gì? Trong nội tâm của Hứa Tiên, những ý niệm trước kia không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thương tiếc. Nhưng không biết nên an ủi nàng thế nào. Người ta hại chết phụ thân của nàng, phục sinh và biến thành quái vật. Cuối cùng nhất biến anh hùng hậu nghệ trong truyền thuyết thành vai hề, quái vật. Ai có thể thử nếm trải cảm giác tuyệt vọng của nàng lúc đó đây? Trái lại nương tử của mình, phụ mẫu của Bạch Tố Trinh, lại bởi vì đi theo nữ oa chỉ thủy, còn lưu lại truyền thuyết vá trời được tán dương thiên cổ, mặc dù là thần tiên trên trời, cũng muốn kính nể ba phần. Cho nên lúc nàng nhắc tới Bạch Tố Trinh, mới không khách khí như vậy. Cho nên ngươi mới muốn thành lập Thủy Khuyết Tiên Cung, sáng tạo sự nghiệp to lớn như nữ oa nương nương, để xóa sạch ô danh của mình. Tiết Bích cúi đầu nắm chặt một nắm cát, cũng không trả lời, mái tóc quan rủ xuống che phủ biểu lộ của nàng, bỗng nhiên ngửa đầu, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp hóa của các nhân viên bán hàng. Ai để ý chuyện sâu xa như vậy, thành lập Thủy Khuyết Tiên Cung là vì chính mình. A, đột nhiên Hứa Tiên đưa tay ra ôm nàng vào ngực, dùng lực lượng của bản thân áp chế bối rối và dãy rủa của nàng. Áo giáp do ải thân thể có cứng rắn cũng nghe được tiếng vang răng rắc, mang theo sợi tóc mềm của nàng, lớn tiếng nói, yên tâm đi, vấn đề này không nhất định, ta sẽ giúp ngươi, ai cần ngươi giúp, buông tay, mau buông tay. Đột nhiên có biến hóa, làm cho Tiết Bích quên đi chuyện đồng ý vừa rồi, đôi má dán lên bộ ngực của hắn, giữa mũi miệng ngửi được khí tức nam nhân nồng đậm, càng làm tâm của nàng loạn như ma. Hứa Tiên cười nói, không phải ngươi nói, chuyện khác, như thế nào, muốn đổi ý sao? Đột nhiên Tiết Bích nhớ tới chuyện nàng lại giãy giụa với chuyện mà nàng vừa đồng ý, so sánh giữa hai chuyện này với nhau, tính toán của ngày hôm nay không có gì. Dựa vào bản năng tuân thủ tín tâm của nàng chậm rãi buông tha giãy giụa, nhận mệnh tựa đầu vào ngực của hắn. Chẳng lẽ lừa thời điểm người ta đang thương tâm nên chiếm tiện nghi, thằng này là cầm thú sao? Cầm thú, Hứa Tiên nói, cô nàng, xem như ngươi thức thời. Sau đó lại cười gian, nhất thời phát tan hào khí ủ rột vừa rồi. Tiết Bích ngừng thở, nghênh đón cửa ải khó khăn nhất sinh mệnh của mình. Hồi lâu sau không thấy Hứa Tiên có động tác nào khác. Lúc này mới phát giác được, tay của hắn không đặt lên người của mình, hơn nữa đặt trên lớp giáp cứng rắn. Trong nội tâm khẽ động, mỉm cười nói, có tặc tâm không có tặc đảm sao? Nhưng cũng hiểu hắn không muốn làm cái gì với mình cả. Hứa Tiên ung dung nói, đúng vậy a, khó mà có được chuyện tốt như vậy, nhưng nếu như ngay cả ôm một chút, cũng chẳng có gì quá đáng cả nhỉ. Loại tình huống này nếu không đáp ứng, quả thực cũng không phải là nam nhân, càng tăng thêm phiền não cho nàng, muốn dùng biện pháp lấy thân báo đáp. Hứa Tiên đã đáp ứng rồi, nhưng lúc nào thanh toán khoản nợ này, cũng không phải vấn đề của nàng. Tựa đầu vào ngực của hắn, Tiết Bích cảm thấy ưu sầu trong nội tâm giảm đi vài phần, trên mặt đỏ ửng càng nhiều hơn một chút, hé miệng cười cười, có chút bình yên buông lỏng thân thể, cũng cảm nhận được có một tia cảm giác thoải mái. Ngươi muốn biết lai lịch của A Tử không? Hứa Tiên ôm giáp cứng của nàng, chưa nói tới cảm xúc gì đó, mở miệng nói, tốt. Tiết Bích nói, phụ thân của A Tử là Nguy. Nguy. Hứa Tiên sững sờ, giống như đã nghe qua ở đâu, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, vịn vai Tiết Bích đẩy nàng ra, kinh ngạc hỏi, là Nguy gì? Tiết Bích vân vê sợi tóc, đeo mũ giáp lên, chỉ nói ra, chính là Nguy, cho nên không cần lo lắng ta tìm ngươi báo thù. Hứa Tiên nhìn qua Tiết Bích, nhất thời không phải nói cái gì, trong truyền thuyết, hại chết Áp Du chính là Nguy, mà Nguy Nguyệt Yến với tư cách là con của Nguy, chính là cựu địch trực tiếp của Tiết Bích. Rất khó tưởng tượng dưới ân cứu như thế, cần phải trải qua kinh nghiệm thế nào mới có được quan hệ mật thiết ngày hôm nay. Tiết Bích đứng dậy, phủi cát bụi trên người của mình, ngửa đầu nhìn qua biển sao vô tận, nói, nàng đã từng là người mà ta căm hận nhất, nhưng mà hiện tại, cúi đầu nhìn qua Hứa Tiên, nói, nàng cũng là người trọng yếu nhất của ta, cho nên thỉnh ngươi không nên đánh chủ ý lên người của nàng, nếu như muốn làm chuyện gì đó cảm thấy thẹn, ta sẽ phụng bồi. Ngang nhiên nói ra những lời này, quay người đi vào trong, đi vào nhà gỗ, mông tròn nhẹ nhàng đung đưa, dần dần từng bước một. Yến Tử trong một góc của bóng tối, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt của Tiết Bích, muốn nói lại thôi, A Bích, ngươi. Tiết Bích tràn đầy tự tin đem vung tay lên, yên tâm đi, đã giải quyết. Không cần cảm thấy thiếu nợ tiểu tử kia làm gì. Thò tay xoa bóp gương mặt hình cầu của nàng, về sau tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Yến Tử nói, à, giải quyết, chỉ ôm một cái là xong. Lộ ra chuyện nàng vừa nhìn trộm hai người bọn họ. Tiết Bích cười thần bí, cúi đầu nói khẽ, đương nhiên không phải. Hắn nói có thể sờ khắp toàn thân của A Tử, đặc biệt là chỗ thâm tàng bất lộ. Hắn có chết 10 lần cũng cam nguyện, hoàn toàn không cần dùng thân báo đáp. Nếu như có thể sờ thêm lần nữa thì tốt. Đôi má của Yến Tử lập tức biến hồng, đỏ bừng, đỏ lên, sau đó lui ra phía sau 3 bước. Chỉ vào bón lưng của Hứa Tiên ở xa xa, nói, hắn thật sự nói như vậy. Tiết Bích khoanh tay nói, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Cho nên nói nhất định phải cách hắn xa một chút, biết không? Một bộ dáng hướng dẫn từng bước. Yến Tử vội vàng lắc đầu, nói, A Bích sẽ không gạt ta. Nhưng sau đó lại gật gật đầu, biết rõ, rất nghe lời. Tiết Bích lại dùng một tay nâng gò má của nàng lên, nàng vĩnh viễn không hoàn thủ khi bị mình khi dễ, chỉ có vẻ mặt cười ngây ngô này, còn là hài tử muốn trăm phương ngàn kế bồi thường tổn thất cho mình, cũng chỉ có nữ hài tử này là người đã mang nàng thoát khỏi bóng ma oán hận, cho dù mình có dùng thân thể báo đáp, chút hy sinh ấy tính là cái gì. Tuy nhìn thấy đây là kết quả tốt, nhưng những tới chuyện tên cầm thú kia tùy thời sẽ công kích mình, luôn có một chút bất an. Chỉ có thể đem bất an này chôn sâu dưới đáy lòng, mặc kệ nó, nhưng xem ra cầm thú này vẫn còn có chút đáng yêu. Ánh mắt của Dực Hỏa Xà xem ra cũng không phải là xấu tới cực điểm. Trong cuộc sống sau đó, Yến Tử kiên quyết không chịu ngồi ăn cơm cùng bàn với Hứa Tiên, bộ dạng cự người ngàn dặm. Khi nhìn thấy bóng dáng của Hứa Tiên đã sớm quay người bỏ chạy mất dạng, làm cho Hứa Tiên có chút không hiểu được, cũng không biết tiếng xấu của mình đồn đi rất xa. Người giang hồ xưng Hứa Cầm Thù. Hứa Tiên chỉ ngồi trên bờ cát ngắm biển cả, nhưng không ngờ lại mang tới kết quả này. Cầm Thù, một âm thanh quát lạnh giống như báo trước người tới. Tiểu Thanh từ trong một góc tối nhảy ra ngoài, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên. Hứa Tiên nâng đôi má, không đếm xỉa tới nói, khó có được khi ngươi nhịn tới bây giờ, nhưng Thanh Nhi ngươi nói ra hai chữ này, một chút lập trường cũng không có a. Rõ ràng ngươi mới là cầm thú đấy. Sắc mặt Tiểu Thanh đỏ thẫm, nói, ta và ngươi căn bản không có quan hệ gì, cho dù là tỷ tỷ cũng không phải không biết. Nàng cãi chảy cãi cối, nói xong lời cuối cùng thì càng ngày càng thấp. Thẹn quá hóa giận, lập tức mà bắt đầu quyền đấm cước đá, giống giận, quát, ta chỉ thay tỷ tỷ ngủ cùng với ngươi mà thôi, có cái gì không dậy nổi chứ. Hứa Tiên đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nha đầu kia hiện tại cái gì cũng dám nói, nhưng dường như nàng đã hiểu lầm ý của mình, trêu đùa, không nên nói dối, chúng ta bây giờ là một đôi gian phụ âm phụ, uy, ngươi đúng là dùng sức a. Khi hắn nói ra câu vô lương này ra khỏi miệng, Tiểu Thanh đang ở trong ngực của hắn đã bắt đầu cắn hắn. Hứa Tiên không thể không phản kích. Hắn bắt đầu chế ngự nàng, nhét vào trong thải vân, sau đó bay tới trang viên của Ngao Huyễn lưu lại. Tuần trăng mật còn chưa có chấm dứt đấy. Tuy tân nương trong tuần trăng mật này dùng ánh mắt oán hận nhìn qua hắn, nhưng hắn tin tưởng rất nhanh đôi mắt của nàng sẽ biến thành ôn nhu, ngập nước và mê ly. Mặt trời lại mọc lên, ngày qua ngày, Tiết Bích cũng chuẩn bị thịnh yến của Ngư Nhi thật lâu, sắp bắt đầu. Trước mắt Thủy Khuyết Tiên Cung chỉ có 3 thành viên, chính thức thành lập, mà đầu bếp duy nhất của thịnh yến này, chính là Hứa Cầm Thù, trước mắt đang hưởng thụ sinh hoạt khoái hoạt của mình trên biển cả. Hứa Tiên không có chuyện gì làm, cho nên đã tìm ra được công hiệu khác của dòng suối nuôi dưỡng Thất Minh Chi, gối đầu lên đá xanh nhìn trời. Cái ao nước này có thể nuôi dưỡng linh dược, có lẽ còn có công hiệu đặc thù, nhưng mặc dù là hôm nay, ngâm bên trong vô cùng dễ chịu. Đáy ao và bốn phía trơn nhắn không tì vết, nước ao màu xanh thấy đáy. Chỉ có trên mặt nước xuất hiện một tầng khói nóng, làm cho tất cả mọi thứ như biến thành mông lung. Bỗng nhiên vào lúc này, có tiếng nước chảy ào ào vang lên trong hồ nước. Một thân thể mỹ nhân xích lõa duyên dáng hiện ra, mái tóc đen nhánh rối tung như rong biển. Bộ ngực của nàng lúc này phập phồng, mặt nước không tới thắt lưng của nàng, một ít tóc dài đang phiêu đãng trong nước, không thấy rõ cảnh trí bên dưới. Trong sương mù mông lung, lờ mờ có thể nhìn thấy thân thể trắng nõn của nàng, giống như tinh mỹ do thiên địa tạo ra rẻ nước đi về hướng của Hứa Tiên, thần sắc tự nhiên thong dong, cũng không bởi vì dáng người biểu lộ ra trước mặt của hắn mà thẹn thùng. Khóe miệng của Hứa Tiên xuất hiện nụ cười, thưởng thức tình cảnh này, đợi cho nàng từng bước đi tới, nói một tiếng, Thanh Nhi, sau đó ôm nàng vào ngực, đem mái tóc dài phủ xuống trước ngực nàng đưa ra sau lưng, thưởng thức dáng người uyển chuyển của nàng. Da thịt tinh tế đầy nước, có nhiệt khí bốc lên, trắng thì càng trắng, hồng càng hồng, trắng trong thuần khiết mà diễm lệ. Tiểu Thanh quay người tựa đầu vào ngực của hắn, nói, yến hội sắp bắt đầu, ngươi bây giờ còn không đi sao? Hứa Tiên ôm lấy người của nàng, ôm nàng thật chặt, nói, không vội, thân thể ngươi sao rồi? Lần trước cùng với nàng tiếp một trưởng của Ngao Nghiễm, hắn tự nhiên là không ngại, nhưng lo lắng thân thể của nàng, ai bảo nàng luôn mạnh miệng chứ? Tiểu Thanh sụt xịt cái mũi, khinh thường nói, vốn cũng không sao cả, chỉ bằng vào lão long sắp chết đó, có thể làm bổn cô nương bị thương sao? Ngươi nên tranh thủ thời gian đi, đừng làm cho A Tử A Bích sốt ruột. Thấy hắn lo lắng cho mình, trong nội tâm luôn có vài phần vui mừng. Hứa Tiên nói, ngày hôm qua ta không phải giải thích rồi sao? Ta cùng các nàng một chút quan hệ cũng không có, hơn nữa cho dù là có, ngươi ngày hôm qua cũng rất quá phận đấy. Hôm qua Hứa Tiên cùng nàng đi trở về, Hứa Tiên bảo với nàng là hết sức chân thành tương kiến. Cơn giận của Tiểu Thanh còn chưa tiêu, giả ý xu nịnh, thời điểm khẩn yếu, đột nhiên hóa thành nguyên hình, một đầu thanh xà, làm cho Hứa Tiên im lặng không nói được gì. Hứa Tiên từng nghe nói qua, Bồ Tát làm phép thế nhân, trước giả làm mỹ nhân xinh đẹp, trước lúc xxx, rồi đột nhiên hóa thành xương trắng, khiến người ta đốn ngộ chân lý sắc tức là không. Hứa Tiên không biết có đốn ngộ hay không, nhưng bệnh liệt dương nhất định có, dọa cả đời bất lực, hắn có thể đi làm hòa thượng tâm như mặt nước được rồi. Tuy hắn không có thảm liệt như thế, nhưng cũng phiền muộn một phen nhắc tới cái này. Khóe miệng của Tiểu Thanh tràn ngập tươi cười, kiêu ngạo nói, mỗi lần đều bị ngươi khi dễ gắt gao, cũng tới phiên ta phản kích một lần. Không biết bao nhiêu lần Hứa Tiên trêu đùa hí lộng nàng, đã không tính rõ, thời điểm không chịu thừa nhận, lại quyến rũ lấy nàng, nói lời câu dẫn, làm cho nàng đã sớm ngậm hờn trong lòng, có thể trả thù, đương nhiên là chuyện thú vị. Hứa Tiên nói, khi dễ, ta chính là cúc cung tận tụy tới chết mới thôi, rõ ràng là chính ngươi quá yếu. Đúng vậy a, không biết là ai ở trước mặt tỷ tỷ hô cứu mạng, yếu sinh lý. Lời nói nhàn nhạt, nhẹ giọng tranh luận.